Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 du lịch. Chuyện này không hảo nói giỡn, cứ việc đối phương cứu chính mình một mạng, nhưng phóng viên vẫn là không khỏi nhắc nhở nói, như vậy nghiêm túc đề tài. Không nên bị người làm như chê cười, Huyền Ngư lắc đầu. Ta không nói giỡn, cảm thấy chính mình xác thật có chút không cẩn thận. Vì thế nàng nghĩ, như vậy đi, ngươi đem đã xảy ra cái gì nói cho ta, làm ta bên này trong lòng có cái phổ, đều, nghĩ đến hẳn là không phải cái gì việc nhỏ, là 5 năm, 10 năm vẫn là nhiều ít, đến xem hiệu trưởng đến tột cùng đã làm cái gì, ngươi cũng không cần do dự. Nếu là sợ liên lụy ta nói, hiện tại ngươi cũng thấy rồi, ta đã liên lụy trong đó, không chỉ là trà sữa. Đối phương căn bản không màng chính mình an nguy, tưởng đem nàng cùng nhau xử lý cách làm, đã thành công chạm đến Huyền Ngư lôi khu, hảo đi, phóng viên không lời gì để nói, không hề do dự. Nàng thực mau liền mơ hồ giảng thuật cái đại khái, phóng viên chỉ là nói hiệu trưởng phạm vào pháp. Cụ thể phạm vào chuyện gì? Đối tượng là ai? Nàng cẩn thận không có thổ lộ ra tới, liên tục gật đầu. Huyền Ngư thuận miệng hỏi một câu, lấy suy nghĩ của ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào xử phạt mới đủ? Hồi tưởng khởi ngây thơ vô tri ba cái nữ hài, phóng viên thiếu chút nữa không đem nha cấp cắn, tử hình đều tiện nghi hắn, làm thầy kẻ khác, đặc biệt đáng giận, nghe nàng nói như vậy. Huyền Ngư cũng lười đến phí đầu óc, vậy tử hình đi, ta chiều bên này nỗ lực tưởng lâm ra có cái gì đặc thù con đường. Phóng viên không khỏi tâm sinh mong đợi cho ta 2 ngày. Không, 1 ngày thời gian đi. Ta làm người thu thập xong tư liệu cho ngươi đưa qua đi, lấy ra di động. Huyền Ngư để lại trước mặt vị này phóng viên liên hệ phương thức, không có gì sự nói. Ta liền đi trước lâm ra. Lại là như vậy cường đại sao? 1 ngày thời gian, trong đó ẩn chứa năng lượng cũng quá cường đi. Bởi vì Huyền Ngư nói chắc chắn. Phóng viên đảo cũng không có hoài nghi cái gì, trơ mắt nhìn nàng qua đường cái. Sau đó thực mau cùng còn lại 5 người hội hợp, ẩn, nói chuyện với nhau tiếng động truyền đến, Lâm Thanh Phong. Gì, ngươi không phải đi mua trà sữa đi sao? Huyền Ngư, ngoặc kép, mua, Quang Ngã, Lâm Uyển, Lâm Ánh Nguyệt, Lâm Khê Đình. À, Huyền Ngư, nhìn nữ sinh trên mặt nhàn nhạt buồn bực. Thật lâu sau lúc sau, phóng viên phụt một chút bật cười. Về đến nhà, Huyền Ngư đem đã lâu không gặp quỷ sai chiêu ra tới, đã thế thân về hưu Bạch Vô Thường. Ngồi trên Bạch Vô Thường chi vị quỷ sai bên này mới vừa lộ diện. Bên kia đã bị một quả hạt bồ đề tạp chúng, giúp ta làm một chuyện thật sự là nhức không nổi cái. Gì hứng thú tự mình động thủ. Huyền Ngư quyết đoán kéo Tráng Đinh, cảm nhận được hạt bồ đề thượng truyền đến từng trận hồn hậu. Phật hiệu chi khí, quỷ sai trong lòng cái kia kinh hỉ. Quả thực đừng nói nữa, có như vậy trong nháy mắt. Hắn đều tưởng cùng địa phủ từ trước, chuyên môn tới Huyền Ngư thủ hạ lăn lộn, địa phủ bên trong trừ bỏ đế thính đại nhân. Còn có địa tạng vương Bồ Tát, ai còn có thể có này đãi ngộ, cận tồn một chút lý trí. Kịp thời đem quỷ sai từ huyền nhai bên cạnh kéo lại, hại. Chính mình đảo tưởng đi ăn máng khác tới. Trước mặt vị này khá vậy đến thu a. Ngài có cái gì phân phó? Quỷ sai cung cung kính kính. Dường như vừa mới cuồng nhiệt không tồn tại dường như, đem phóng viên cùng chính mình giảng sự còn. Nguyên nói cho hắn, một lát sau, Huyền Ngư không khỏi hỏi. Nghe minh bạch sao? Nghe minh bạch. Quỷ sai nghiêm túc gật đầu, nhưng trên thực tế sao? Hắn biết cái gì Nga? Hình dung như vậy mơ hồ, có thể nghe hiểu mới là lạ. Bất quá hắc liêu sao? Đem kia nhân loại từ nhỏ đến lớn làm chuyện xấu tập hợp lên. Tổng có thể bảo đảm vạn vô nhất thất tưởng bãi. Quỷ sai trong lòng nhanh chóng có quyết đoán, lấy hắn hiện tại thân phận. Hơn nữa một ít hương đến tiền giấy. Ở hiệu trưởng ra chung quanh lắc lư cô hồn dã quỷ. Thậm chí là có đạo hạnh lệ quỷ, ai không cho hắn vài phần bạc diện. Hơn nữa quỷ hạn chế so nhân loại muốn ít hơn nhiều. chỉ là tốc độ, liền không phải nhân loại có thể so sánh, rốt cuộc một cái dùng chân đi. Một cái trực tiếp phi, khẳng định không giống nhau, nếu quỷ sai có thể nhiều giải một chút nhân loại xã hội tri thức. Hắn nhất định sẽ phát hiện, chính mình hiện tại bộ dáng, sống thoát thoát chính là một kiếm chênh lệch giá trung gian thương, đại gia đồng tâm hiệp lực. Hơn phân nửa cái đế đô quỷ đều bị kinh động ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Đừng nói là tính xâm vị thành niên như vậy đại sự. Ngay cả hiệu trưởng 5 tuổi còn ở đái trong quần sự đều bị quỷ sai cùng với chúng quỷ cấp đào. Ra, đêm này tập hợp thành sách, quỷ sai thuận tay liền đêm này ném tới rồi phóng viên mọi nhà cửa, này hạt bồ đề kiếm. Cũng quá dễ dàng đi. Mỹ tư tư hồi địa phủ. Quỷ sai cảm thấy dù sao kia hiệu trưởng cũng sống không được. Không bằng thừa dịp cơ hội này, đem hắn sau khi chết sinh hoạt cũng cấp an bài, nhất định nhất định. Muốn cho đại lão cảm nhận được chính mình bán sau tất nhiên là tốt nhất. Nghe được chuông cửa tiếng vang, phóng viên đầu tiên là tinh thần căng chặt, đánh tiếp mở cửa khẩu theo dõi. Xác định không có người lúc sau, nàng mới thật cẩn thận mở ra cửa phòng. Ai a? Cũng không có bắt giữ đến người sống tồn tại, liền ở phóng viên không hiểu ra sao thời điểm, nàng trong lúc vô tình nhắc tới mẫu dạng đồ vật đây là cái gì? Nhìn cửa bày biện cái dương, một hồi lâu, nàng mới cầm giả áo đem này đẩy ra, không phải nguy hiểm vật phẩm, phóng viên rõ ràng nhẹ nhàng thở. Ra, đem cái dương ôm về phòng nội, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ. Nàng dần dần nhìn lên, suốt hai bổn từ điển Tân Hoa như vậy độ dày trang giấy. Thế nhưng toàn bộ đều ký lục hiệu trưởng cuộc đời sự tích. Có một ít liền tính là hắn bản thân đều không nhất định có thể nhớ tới việc nhỏ. Cũng bị rành mạch viết ở mặt trên, rốt cuộc là ai? Đem theo dõi lấy gấp 3 tốc độ truyền phát tin. Thuận tiện lại hỏi vài cái bảo an. Như cũ không có được đến đáp án, phóng viên chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không ngừng hơi thở lại bật. Hơi, trong lòng ẩn ẩn có đáp án, nàng vội vàng đã phát một cái tin nhắn đi ra ngoài. Cửa nhà ta cái dương, là ngươi sao, gì, nhanh như vậy sao, lúc này mới không đến 20 tiếng đồng hồ mà thôi, Huyền Ngư cũng không trở về tránh. Ân, ngươi xem này đó đủ sao? Quả nhiên là nàng. Lông tơ lập tức dựng lên, khiếp sợ đồng thời, phóng viên trong lòng cơ hồ bị ngọa tào cấp spam, đây là như thế nào một cổ năng lượng a? Như vậy bút tích, Lâm gia khẳng định là không có. Đừng nói là Lâm gia, khác cái gì gia tộc cũng không được a, này đã vượt qua nhân loại nhận chi cực hạn, cảm ơn. Vô luận nói như thế nào, đối phương điểm xuất phát đều là tốt, trong lòng kinh sợ dần dần biến mất. Buông di động lúc sau, phóng viên vội không ngừng đem camera đại ca cấp kêu lại đây, hai người suốt dùng một vòng thời gian. Đem sở hữu chứng cứ chọn lựa, tập hợp ra tới, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Trừ bỏ cảnh sát ở ngoài, phóng viên còn liên hợp sở hữu có thể liên hệ đến đồng hành, suốt mấy chục cá nhân đồng tâm hiệp lực. Cũng không tin nhào lộn một cái quý tộc trường học hiệu trường. Đừng nói nàng chuyện bé xé ra to, Hoa Phong hiệu trưởng đáng giá như vậy đối đãi, như thế cầm thú hành vi. Quả thực khánh chúc nan thư, liền ở bên kia hiệu trưởng còn ở rối rắm khi nào xuống tay. Đem nữ phóng viên xử lý rất thời điểm, cảnh sát đã công khai tới cửa, Lý Sơn, người bị bắt, cảnh sát nhất không thể gặp, chính là loại người này, trừ bỏ tính xâm án ở ngoài. Hiệu trưởng còn bị nghi ngờ có liên quan trọng đại kinh tế phạm tội. Tẩy tiền cùng với tham dự đánh bạc, số tội cũng phạt, một cái tử hình sợ là trốn không thoát, theo chúng ta đi một chuyến đi. Còng tay mang lên đi thời điểm, hiệu trưởng còn không có phản ứng lại đây, bị trên cổ tay lạnh lẽo bừng tỉnh. Hắn gần như bản năng giãy giụa lên, thật to gan, người biết ta là ai sao? Ta sau lưng còn đứng vài vị giáo đồng, các ngươi cũng dám đụng đến ta. Hoảng loạn vô thố, hiệu trưởng cũng không biết chính mình đang nói cái gì, ngươi cho rằng. Ngươi xa lưới, bọn họ còn có thể trốn. Cảnh sát cười lạnh, cảnh sát bàn tay vung lên, mang đi, không có khả năng, vài vị giáo đồng không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà vô luận hiệu trưởng như thế nào dãy giụa, hắn cũng chưa có thể trốn này một kiếp, vốn dĩ cho rằng những cái đó cảnh sát là đang nói đùa lời nói. Thẳng đến mở phiên tòa phía trước một ngày nào đó, thê tử mang đến một tin tức, nói là mấy cái giáo đồng hiện giờ cũng là tự thân khó bảo toàn. Hiện tại đang bị rất nhiều phóng viên điên cuồng công kích đâu, từng cọc, từng cái không thể gặp quang sự, đều bị đào ra tới, lập tức, hiệu trưởng nháy mắt sụi lơ trên mặt đất, xong rồi. Toàn xong rồi, hắn tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ. Đến tột cùng là ai động tay, chính mình liền đối thủ cũng chưa nhìn đến. Hồn nhiên không biết đã từng xâm phạm quá chính mình người hiện giờ chính quá sống không bằng chết. Đối mặt muốn đem chính mình tiếp đi một đôi lão phu thê. Tiểu nữ hài như cũ là không hề phản ứng, các ngươi liền tạo nghiệt đi. Vội vàng từ bên cạnh thị huyện tới rồi, nhìn chính mình nhi tử con dâu. Lão phu thê thiếu chút nữa không tức chết, ngươi muốn còn nhận ta cái này mẹ. Đứa nhỏ này khiến cho chúng ta mang đi. Tiểu thành thị tuy rằng thanh bần, nhưng tổng so lưu lại nơi này bị người đương công cụ hảo, dù sao cũng nữ nhi cũng không có gì dùng. Bọn họ vừa lúc không địa phương xử lý cái này phỏng tay khoai lang đâu, như vậy nghĩ. Tiểu nữ hài ba mẹ căn bản liền không có ngăn trở, nàng rời đi ngày đó. Nam hài cũng tới, xa xa nhìn rời đi chiếc xe. Hắn không khỏi nắm chặt bàn tay, chờ lão phu thê qua đời về sau. Không ai chiếu cố nàng lời nói. Vậy làm hắn đến đây đi, ai kêu lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Đối phương chiều hắn cười một chút đâu. Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Lại có lẽ cũng không phải bởi vì chính mình, chính là A. Từ đó về sau. Hắn liền rốt cuộc không thể quên được này đại khái chính là vận mệnh đi. Biết được Hoa Phong mấy cái giáo đồng tai tiếng quấn thân. Danh nghĩa công ty cổ phiếu cũng một trận cuồng ngã. Ở đối mặt chính mình người nhà thời điểm, Lâm Thanh Phong hoàn toàn không giống bên ngoài biểu hiện như vậy hào hoa phong nhã, xứng đáng. Hắn trong mắt vui sướng khi người gặp họa đều mau tràn ra tới, tuy rằng đã qua đi một đoạn thời gian. Nhưng Lâm Thanh Phong còn nhớ rõ mấy người kia nhìn như thương lượng. Kỳ thật bức chính mình thỏa hiệp hành động, không biết là vị nào ra tay. Thật là thống khoái, cùng chuyện này có gián tiếp quan hệ Huyền Ngư không khỏi sờ sờ cái mũi, không? Nghĩ ở tiếp tục cái này đề tài. Nàng không khỏi hỏi, đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào không đi làm? Bởi vì sắp tới là quý tập hợp, toàn bộ công ty đều vội thực. Lâm Thanh Phong đã liên tục tăng ca mau nửa tháng, quả nhiên. Hắn cứ như vậy bị rời đi lực chú ý. Cái kia, ta ngày hôm qua đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cộp cộp cộp đang, một bên Tiết Duyệt Tâm thập phần phối hợp từ công văn trong bao lấy ra 5 chương thể nghiệm khoán. Nghe nói Hồ Kiến bên kia có cái làng du lịch đặc biệt hòa. Ta cùng ba ba chuẩn bị thừa dịp cơ hội này mang các ngươi đi ra ngoài chơi một chút nhi, lại nói. Tiếp cũng có chút áy náy, bởi vì công ty nghiệp vụ thật sự là quá mức bận rộn. Ngay cả nàng cũng bị kéo đi sung cu ly từ thi đại học xong lúc sau đến bây giờ. Mấy cái hài tử cơ hồ vẫn luôn xuất phát từ bị nuôi thả trạng thái, hiện tại lập tức đều phải khai. Giảng, bọn họ một nhà thế nhưng còn không có đi ra ngoài du lịch quá, nước ngoài nói thời gian không quá đủ. Rồi. Vậy chỉ có thể ở quốc nội cái nào địa phương tuyển một tuyển, Lâm Thanh Phong mỉm cười. Yên tâm hảo, sẽ không cho các ngươi thất vọng, từ từ, Hồ Kiến. Làng du lịch, Huyền Ngư tổng cảm thấy, tựa hồ có chút quen tai bộ dáng. Hết chương.